Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 660, chương 650, Tiến Giới Hải. Lúc trước, ở trong nguyên thủy vũ trụ, nhân loại, yêu tộc, trùng tộc các loại tứ đại đỉnh phong bộ tộc, vì mở ra một tòa vực ngoại chiến trường, trực tiếp phái đại lượng vũ trụ tôn giả tiến hành linh hồn càn quét. Kia một mảnh vũ trụ khu vực cũng không biết bao nhiêu dị tộc bị triệt để hủy diệt. So sánh với nguyên thủy vũ trụ nhân loại, dị vực tạo xuống sát nghiệt không biết muốn ít hơn bao nhiêu. Theo bố La Lâm, vì phe mình bộ tộc có thể càng tốt hơn tồn tại, giết chóc nhiều hơn nữa dị tộc cũng không tính là cái gì. Đối dị tộc nhân từ, chính là đối với mình bộ tộc tàn nhẫn, sở dĩ. Dị vực hành vi hoàn toàn phù hợp bố Lạc Lâm khẩu vị, cũng phù hợp nguyên thủy vũ trụ rất nhiều bộ tộc giá trị quan. Hắn xem thường tiên vực cùng cửu thiên thập địa một phương, nội bộ lẫn nhau ám đấu, sở dĩ từ chối lưu tại trong tiên vực. Ngược lại, xuất phát từ đối dị vực một tia thưởng thức, hắn quyết định gia nhập một phương này. Thậm chí nghĩ muốn trợ giúp bọn họ chống đối tương lai đại thanh toán. Ý của ta ngươi rõ chưa? Bố Lạc Lâm nhìn Xích Vương nói. Rõ ràng chủ nhân, ta sẽ thông báo cho chư vương. Liền nói chủ nhân là ta ở trong giới hải mời về một vị bạn tốt. Đồng ý gia nhập ta giới. Lấy địa vị của ta thân phận, bọn họ sẽ không có chút hoài nghi. Xích Vương mở miệng nói. Bố Lạc Lâm nghe vậy gật đầu, dị vực xác thực là có đại khí phách. Ngày xưa tiên cổ một trận chiến, cô tổ, vô úy sư tử, huyết hoàng các loại cửu thiên thập địa một phương cường giả phản chiến. Nghĩ muốn gia nhập dị vực, côn đế các loại chư vương đều là đáp ứng rồi. Hơn nữa những bộ tộc này ở dị vực địa vị cũng đều rất cao. Cùng bất hủ chi vương gia tộc đặt song song. Có thể làm được điểm này rất không dễ dàng. So sánh với mà nói, tiên vực cùng cửu thiên thập địa liền hoàn toàn không có cái này quyết đoán. Bọn họ đối xử người mình còn câu tâm đấu giác, càng thêm không thể bao dung ngoại tộc rồi. Ngày xưa tiên cổ một trận chiến, tiên vực cao thủ ở cửu thiên thập địa trung hòa dị vực bất hủ chi vương tiến hành cuộc chiến sinh tử. Mặc dù cuối cùng gian nan còn sống, đều lấy bị ô nhiễm vì lý do không cho phép bọn họ trở về tiên vực rồi. Cửu thiên thập địa những cái kia trong vùng cấm sinh linh, phần lớn đều là những người kia. Đối xử người mình đều còn như vậy khiến người ta thất vọng. Cùng dị vực hành vi so với, tiên vực cùng cửu thiên thập địa một phương thật để bố Lạc Lâm không nhấc lên được nửa điểm hào cảm. Dưới cái nhìn của hắn, như vậy chỉ biết là gia đình bạo ngược loại kém bộ tộc, còn không bằng để dị vực triệt để diệt vong bọn họ. Rất nhanh, Xích Vương ở bố La Lâm dưới chỉ thị, lập tức đưa tin cho rất nhiều bất hủ chi vương, nói là chính mình ở trong giới hải mời về một vị thực lực mạnh mẽ vương giả. Đối phương đồng ý gia nhập dị vực, trở thành bất hủ chi vương một viên, có Xích Vương đứng ra. Dị vực chư vương đương nhiên sẽ không có cái khác hoài nghi. Bố Lạc Lâm rất thuận lợi gia nhập dị vực. Bất quá hắn nắm được chính mình một cái dị tộc, tuy rằng có Xích Vương dẫn tiến, thế nhưng muốn chân chính ở dị vực đặt chân, chân chính được các bất hủ chi vương tán thành, hiển nhiên nhất định phải có một phần đầu danh trạng mới được. Thế là bố Lạc Lâm lợi dụng cánh cửa thế giới lần thứ hai tiến vào tiên vực. Lần này, hắn không còn là ôn hòa cùng người tỉ thí, mà là đằng đằng sát khí, đi thẳng tới địa bàn của tiên vương Ngao Thịnh bên trên. Trước đây không lâu hắn cùng chư vương một trận chiến, lùi trước khi đi cắt đứt Ngao Thịnh nửa người cũng đem chi đánh nổ. Trọng thương đối phương, giờ khắc này hắn trực tiếp giáng lâm. Ngao Thịnh căn bản không hề sức chống cự, bị hắn lấy thủ đoạn lôi đình trấn áp. Ở cái khác tiên vương còn chưa kịp đuổi tới cứu viện thời điểm, bố Lạc Lâm liền rời đi rồi. trở về dị vực, Bố Lạc Lâm đem nguyên thần của Ngao Thịnh giao cho Côn Đế, xem như là hắn đầu danh trạng. Vừa mới gia nhập dị vực, liền trực tiếp tiêu diệt một vị tiên vương, như vậy tráng cử, để dị vực chư vương đều là chấn động rồi. Bố Lạc Lâm thành ý cùng với chiến lực mạnh mẽ, chớp mắt phải đến rất nhiều bất hủ chi vương tán thành. Côn Đế đám người ban đầu còn có lo ngại, thế nhưng giờ khắc này đã tiêu tan gần đủ rồi. Đến đây, Bố Lạc Lâm xem như là chân chính trở thành dị vực bất hủ chi vương một viên. Giới hải, bóng dáng của Bố Lạc Lâm ở một đường tiến lên. Giờ khắc này, hắn đang hướng trung cực cổ địa xuất phát, dự định đi gặp một lần mấy vị kia hắc ám chuẩn tiên đế. Dọc theo đường đi, hắn gặp phải rất nhiều sinh linh, đều là vô tận xa xôi thời đại trước. Bước lên giới hải nghĩ phải tìm phá vương thành đế con đường cường giả. Bây giờ, sâu trong bóng tối bão táp càng ngày càng lớn mạnh, cường đại như tiên vương đều không thể chống đối. Bách dưới sự bất đắc dĩ bọn họ chỉ có thể trở về. Hơn nữa rất nhiều cường giả cũng đã ở trong giới hải bị hắc ám ăn mòn. Như vậy một nhóm cường giả trở về, tất nhiên là một hồi gió tanh mưa máu, được gọi là trong lịch sử đáng sợ nhất thanh toán. Xem ra là đến thu gặt thời điểm rồi. Bố Lạc Lâm nhìn trong giới hải kia một luồng chính đang cuộn trào dòng chảy ngầm, thầm nghĩ trong lòng, hắn biết, cái gọi là đại thanh toán, chân chính đầu nguồn vẫn là đến từ chính trung cực cổ địa kia vài tên chuẩn tiên đế. Thương đế hồng đế các loại sắp sửa tàn sát giới hải một phía này sinh linh, rút lấy vô tận sinh cơ, đi cùng thi hài tiên đế trao đổi vô thượng kinh văn. Lúc này mới tạo thành trong giới hải bão táp sản sinh, dẫn đến tiên vương cấp cường giả vô pháp ở giới hải đặt chân. Vì bảo mệnh chỉ có thể trở về, do đó tạo thành chư thiên đại loạn. Hả, ở trong giới hải tiến lên, Bố Lạc Lâm rốt cục gặp phải cái thứ nhất đang ở trở về sinh linh. Nhưng mà, sinh linh kia cùng hắn một lần ngộ, càng là không nói hai lời trực tiếp đối với hắn đánh ra một đòn. Nhân vật cấp tiên vương, người ta không thù không oán, vì sao ra tay với ta? Bố Lạc Lâm một trường vỗ tản đi đối phương đánh tới vô tận thần tắc, nghi hoặc mở miệng nói. Nhìn thấy Bố Lạc Lâm dễ dàng liền phá giải sự công kích của chính mình, tên kia đang ở trở về tiên vương cấp cường giả cũng là lấy làm kinh hãi. Đối mặt câu hỏi của Bố La Lâm, hắn lặng lẽ không nói gì, cũng không trả lời. Trong giới hải, giết chóc là không thể bình thường hơn được sự tình. Cường giả gặp mặt, thấy ngứa mắt là có thể chém giết, nào có nhiều như vậy lý do. Ý thức được Bố Lạc Lâm không dễ trêu, tên kia tiên vương cấp sinh linh không có tiếp tục ra tay, mà là ở giới hải hướng về đê đập tiếp tục tiến lên. Muốn trở về vạn giới bên trong, ta đang hỏi ngươi lời đây. Gặp một màn này, Bố Lạc Lâm cười nhạt, sau một khắc đổi thành hắn ra tay, hướng về tên kia tiên vương cấp sinh linh giết tới. Rất nhanh, hai người ở trong giới hải bạo phát đại chiến. Đó là một cái mạnh mẽ vương giả, đã tế luyện ra chính mình tiên vương binh khí, có thể nói tuyệt đỉnh tiên vương, có thể cùng Ngao Thịnh An Lan sánh vai. Thế nhưng ở Bố La Lâm trước mặt, nhưng căn bản không phải là đối thủ. Mấy trăm cái hiệp sau, Bố Lạc Lâm liền đem nó trấn áp, xé rách thân thể của hắn, đem nguyên thần của hắn nắm ở trong tay. Không có thiên bi chiến kiếm giúp đỡ, Bố Lạc Lâm vẫn ôm có vô thượng cự đầu cấp bậc thực lực. Trấn áp bình thường tiên vương dễ như ăn cháo, muốn thăm dò thực lực của ta. Từ nguyên thần của đối phương bên trong, Bố Lạc Lâm biết rồi hắn vì sao công kích chính mình. Nhất thời cười nhạt, có chút người là ngươi thăm dò không lên. Hắn mở miệng, ở đó tên tiên vương cấp sinh linh ánh mắt hoảng sợ bên trong, trực tiếp nát tan nguyên thần của hắn. Sau đó, Bố Lạc Lâm tiếp tục ở trong giới hải tiến lên, hướng về trung cực cổ địa xuất phát. Bây giờ, giới hải bão táp sắp nổi lên, chư vương đều là ở tranh nhau chen lấn trở về, mà bố Lạc Lâm nhưng là đi ngược lại con đường cũ. Thâm nhập trong giới hải, tự nhiên là gây nên quan tâm, rất nhiều sinh linh đều là đối với hắn tiến hành thăm dò. Thậm chí có rơi vào hắc ám, đã rơi vào điên cuồng sinh linh, tới chính là liều mạng tranh đấu. Dọc theo đường đi, bố Lạc Lâm không ngừng tiến hành chiến đấu, cho tới bây giờ chết ở trong tay hắn tiên vương cấp sinh linh đã không dưới hơn 10 vị rồi. Giết chết nhiều như vậy vương giả, bây giờ thân thể của hắn khí tức bên trên đã có chứa một luồng vô cùng khí sát phạt. Rất xa chư vương là có thể cảm ứng được, đây là một cái không thể trêu chọc sát thần. Ở kế tiếp trong 5 tháng, trừ bỏ những kia đã rơi vào hắc ám người điên, cái khác phàm là có một tia lý tính sinh linh, đều cơ hồ sẽ không lại hướng bố Lạc Lâm phát động tấn công rồi. Một đường tiến lên, 5 tháng đang trôi qua. Hả, An Lan bọn họ đã bắt đầu tấn công đế quan sao? Ngày này, bố Lạc Lâm thần sắc quái lạ, bởi vì nhận được tin tức, An Lan xuất lĩnh đại quân đi tới Cửu Thiên Thập Địa, muốn xông qua vực trời, đi lấy về dương gỗ mục, tha hóa tự tại pháp. Trận chiến này, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai Diệp Phàm đem sẽ xuất hiện, đồng thời, Thạch Hạo sẽ cùng chính mình một giọt máu dung hợp. Ngắn ngủi đem thực lực của tự thân tăng lên tới tiên vương cảnh giới. Triển khai tha hóa tự tại pháp hành hung An Lan. Có lẽ lần này là một cơ hội. Có thể được kia một tiên đế pháp. Bố Lạc Lâm tự nói. Nguyên bản hắn cảm thấy. Nghĩ đến tha hóa tự tại pháp. Chỉ có thể từ thành tựu tiên đế Thạch Hạo tới tay. Bất quá như vậy rất khó khăn. Rốt cuộc tiên đế cấp hoàng thiên đế nhưng không dễ trêu. Tuy rằng có tam đại thần vương binh khí trong tay, bố Lạc Lâm cảm giác mình có niềm tin chắc chắn, cũng không dám nói nắm chắc. Bởi vậy, lần này hắn nghĩ thử một lần có thể hay không ở đế quan trước từ còn nhỏ yếu trong tay Thạch Hạo. Được loại kia bí pháp, sau một khắc, hắn trực tiếp triển khai cứu cực ảnh phân thân. Phân ra mấy trăm đạo phân thân, hướng về giới hải nơi sâu xa tiếp tục thăm dò, mà bản tôn của hắn lại là chớp mắt tiến hành rời đi. Trở lại hắn lưu tại dị vực phân thân bên trên, oanh, bản tôn trở về sau, bố Lạc Lâm trực tiếp từ chỗ ở mình trong vũ trụ lao ra, hướng về Cửu Thiên Thập Địa mà đi. Cửu Thiên Thập Địa, đế quan trước. An Lan giờ khắc này chính diện tay nâng Nguyên Thủy Đế Thành, đứng ở trăm nghìn vạn dị vực đại quân trước, cùng từ tương lai giáng lâm Diệp Phàm đang đối đầu. Đế quan bên trong, hết thảy Cửu Thiên Thập Địa một phương cường giả đều đang chờ mong. Cái kia đạp đỉnh cường giả bí ẩn phải chăng có thể cùng dị vực bất hủ chi vương một trận chiến, giải trừ đế quan nguy cơ. Tất cả mọi người đều không có chú ý tới. Giờ khắc này thân ở trong đế quan Thạch Hạo chính đang phát sinh dị biến. Ai ở nói vô địch? Cái nào dám nói bất bại? Rất nhanh, Thạch Hạo cùng một giọt máu dung hợp. Ngắn ngủi mượn tới chính mình tiên đế đạo quả bộ phận uy năng. Lao ra đế quan, sử dụng tới tha hóa tự tại pháp. Cùng An Lan đại chiến ở cùng nhau. Tha hóa tự tại pháp, xa xôi nơi trong một vùng hư không, bóng dáng của bố La Lâm đã xuất hiện, ẩn náu đi, nhìn chằm chằm bên trong chiến trường tình huống. Thạch Hạo tha hóa tự tại pháp đối với hắn có to lớn sức hấp dẫn. Hắn đang nghĩ biện pháp, có thể không ngay ở lập tức, từ trong tay đối phương kiếm được bí pháp này, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,